Thời đại mới biến động, chương 2 tình báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức màn hình của Andrew hiển thị hàng chục đầu tài liệu từ giám sát thời điểm trước khi bạo động xảy ra thông báo về tình trạng khu vực đó, hay phản ứng của cảnh sát nhanh chóng xác nhận rằng đây không phải là kế. Diệu hồ ly đông, nhằm đánh lạc hướng mình, hoặc là một cái bẫy, anh nhanh chóng tổ chức lại tình báo. Tư liệu khá là đầy đủ đấy, Andrew thầm nghĩ, đầy đủ để phác thảo một cái kế hoạch xử lý. Đây cũng là một lợi thế của chiến tranh trong thời hiện đại. Tình báo cùng tư liệu là thứ cực kỳ quan trọng. Với những tên bị lạc hậu với thời đại, thì bọn hắn vẫn nghĩ rằng mình có bí mật gì đáng nói, mà không biết rằng những cái bí mật đó lộ hết từ lâu rồi. Hệ thống tình báo ngầm của các quốc gia phát triển đã thẩm thấu toàn cầu rồi, lại thêm cả hàng trăm vệ tinh giám sát cũng như đám camera CCTV tại chính nước của nó nữa. Với những tình báo mà anh có thể lấy được thì không có gì khó để xử lý đám khủng bố này. Nhưng mà cần chắc chắn nữa. Lập tức hồ sơ của ba tên võ giả hiện lên trên màn hình lập thể, giúp Andrew có thể dễ dàng lập kế hoạch nhằm vào ba người hơn. Đầu tiên người đàn ông trung niên không mấy nổi bật, có vẻ đó là người mạnh nhất trong đám, nếu như máy đo sinh mệnh là chính xác. Thông tin cá nhân, Lý Đại Lang, 45 tuổi, 1m72, 74kg, quê quán, Dung Thành, tỉnh Phúc Kiến, tính cách tính tình nhỏ mọn ham lợi nhất thời. Có khuynh hướng coi thường pháp luật hiện đại, không tôn trọng văn hóa các quốc gia khác. Có thể bị dụ dỗ để gây náo loạn nếu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Năng lực Brute, 4, Mover, 2, Striker, 3, tổng hợp uy hiếp cấp 4. Năng lực thông thường của võ giả, tố chất thân thể vượt xa giới hạn con người cộng với khả năng phòng thủ cao. Vũ khí thường sử dụng là kiếm Trung Quốc dài 80cm cộng với năng lực sử dụng. Kiếm khí, có thể tấn công trong phạm vi khoảng 50 mét với uy lực của một viên đạn xuyên thép. Quảng cáo, event, người con gái có chút tư sắc đang đứng yên một chỗ và có vẻ là được cả hai người còn lại bảo vệ. Thông tin cá nhân, Lý Tiểu Điệp, 20 tuổi, 1m68, 62kg, quê quán, Dung Thành, tỉnh Phúc Kiến, tính cách tính tình ham hư vinh, thiếu hiểu biết về pháp luật hiện đại, không tôn trọng văn hóa các quốc gia khác. Có thể bị dụ dỗ để gây náo loạn nếu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Năng lực Brute, 2, Mover, 1, Striker, 1, tổng hợp uy hiếp cấp 2. Năng lực thông thường của võ giả, tố chất thân thể khá tốt, vũ khí thường sử dụng là kiếm Trung Quốc dài 70cm cộng với những vũ khí ném nhỏ. Phi tiêu, và cuối cùng, là người thanh niên trẻ tuổi mà có mặt trong lệnh truy nã của vài ba quốc gia. Thông tin cá nhân, Diệp Thiên. 24 tuổi, 1m76, 78kg, quê quán, Phúc Kiến, tính cách khá tự tin vào năng lực của mình, hay bắt nạt kẻ yếu, không bao giờ chạm tới những kẻ mạnh. Sẽ âm thầm trả thù nếu không địch lại, nhỏ mọn. Năng lực Brute, 3, Mover, 2, Striker, 2, tổng hợp uy hiếp cấp 3. Năng lực thông thường của võ giả, tố chất thân thể vượt xa giới hạn con người, có năng lực ngụy trang nhất định. Vũ khí thường sử dụng là kiếm Trung Quốc dài 90cm cộng với năng lực sử dụng. Kiếm khí, có thể tấn công trong phạm vi khoảng 30 mét với uy lực của một viên đạn. Quảng cáo, event, trong khi anh tổng hợp lại thông tin và lên kế hoạch cụ thể thì những hình ảnh giám sát thực tế lại thay đổi. Có một chiếc xe đã phát nổ, có vẻ có thứ gì đâm trúng thùng xăng, khiến cho ba người cảnh sát nữa bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống đang dần xấu đi khi mà đội cảnh sát không thể địch lại ba tên võ giả kia, mà soát lại cần thời gian mới có thể đến nơi. Tình hình này phiền phức rồi, nâng nó thành khủng bố xuyên quốc gia đi, thông báo với mấy người kia là hạn chế tiếp cận gần đi, chứ không thì có thêm người nữa cũng sẽ chỉ tổ gây phiền phức thôi. Đúng rồi, tình hình thông tin ra sao rồi? Vâng, hiện tại thì cũng chỉ có 4 đài truyền hình phát sóng về nó, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu không có chuyện gì quá mức lộ xảy ra. Đã hack vào hệ thống của họ và đưa lên video được chỉnh sửa. Hiện tại bộ phận truyền thông cũng đã chuẩn bị một số bài viết phân tích vũ khí để đăng lên cho dân chúng. Đã có thêm chục bài viết về siêu năng lực để tung hỏa mù. Định đưa nó thành khủng bố tập kích à, tốt thôi. Andrew gật gù, anh cũng đã nắm rũ hầu hết tình huống, và bây giờ cũng đã chuẩn bị ra lệnh điều động. Nhiều lúc cảm thấy che giấu những vụ án lớn này hơi phiền phức nhưng mà nó là cần thiết. Tốt, vậy bây giờ chúng ta có thể đi tiếp viện cho bọn họ được chưa? Người đàn ông da đen, Marcus, lên tiếng, giọng nói của anh ta tràn ngập sự chán ghét với tình huống hiện tại. Để lâu nữa thì đội cảnh sát đó cũng không chịu đựng được thêm đâu. Vừa dứt lời, lại một chiếc xe nữa bốc cháy. Nếu muốn ra tiếp viện nhanh thì chuẩn bị trang bị nhanh lên, đừng có mà đứng trong căn cứ mà nói suông. Andrew lên tiếng, ánh mắt ghim vào màn hình, nhưng anh cũng không hề dừng tay việc chuẩn bị trang bị. Mang theo súng máy, drone và khẩu PSASA đi, hạn chế tầm hoạt động của cả ba rồi tôi sẽ xử lý tất cả. Kế hoạch hành động thì tôi cũng đã phát thảo rồi, sẽ chia sẻ luôn trong khi mấy người trên đường. Laura, gọi tới bên hải quan và bảo vệ bờ biển, bảo họ tăng cường an ninh ở bến cảng phía nam đi, đó là hướng duy nhất đám này có thể chạy thoát được. Quảng cáo, event, không cần Andrew phải nói lại lần thứ hai, 6 người nhân viên chiến đấu đang ở căn cứ nhanh chóng chuẩn bị vũ khí cùng trang bị cho đợt điều động này. Họ không phải là nghiệp dư, nhưng họ vẫn cần có lệnh mới có thể hành động được. Với những trường hợp này thì Andrew có chức vụ cao hơn tất cả. Thêm vào những hạn chế của chính phủ, nhiều khi chính họ cũng cực kỳ bó tay chân khi thi hành nhiệm vụ. Bởi vì họ không phải một tổ chức sát thủ, nên hầu hết nhiệm vụ đều có điều kiện. Cố gắng bắt sống, nếu không được mới xử lý. Chỉ trong vòng 5 phút tất cả cũng đã thay vào quần áo chiến đấu cùng chuẩn bị súng ống và trang bị. 6 chiếc máy bay không người lái được nhét vào khoang nằm trên chiếc xe tải xe. 4 robot chiến đấu gắn súng tự động cũng được đưa lên xe. Riêng phần mình Andrew chuẩn bị khẩu súng bắn tỉa Anzio, sử dụng đạn 14.5mm cùng với một số trang thiết bị đặc thù. Ở đây không phải là vùng không có người, nên những trang bị siêu hiện đại cũng không được sử dụng tùy tiện. Cho phép sử dụng 4 con robot chiến đấu đó là đã nới lỏng lắm rồi. Bắt sống đám này trong thành phố cũng thực sự quá mức phiền phức. Andrew thở dài, mặc dù anh không muốn giết người, nhưng những nhiệm vụ bắt sống trong những chỗ đông người như này thường gặp rất nhiều vấn đề với truyền thông. Quá phiền phức và có khả năng thả đi tội phạm. Đó là lý do anh không muốn làm ở vị trí này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe vận tải bọc thép kim cơ sở di rộng của đội tác chiến nhanh chóng rời khỏi căn cứ, phóng thẳng ra đường và hướng tới hiện trường, mang theo 6 thành viên. Andrew phóng xe ra khỏi gara và hướng về một tòa nhà cao ốc cách đó 2 km. Ở đó, anh sẽ có vị trí hoàn hảo để bắn tỉa cùng kiểm soát tình huống. Cách chương.